Thiếu một gáo nước, chương 7, ai mới là tiện nhân? Gocchuyenaudio.com. Cận Thanh Thanh tiểu yêu, eo tiện nhân cũng ở đây à? Lạc Thủy liếc mắt liền nhìn thấy loại âm hồn không tan kia, không cần hỏi han mất thì giờ, có mấy kẻ như thế này ở đây thật là mất hứng. Xem ra hôm nay không thể cường hóa thành công rồi. Lạc Thủy nghĩ ngợi, chuẩn bị điều khiển nhân vật sang nơi khác, cứ coi như cô chưa thấy gì là được. Cận, Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh, cô nói ai tiện nhân? Cận, Thanh Thanh tiểu yêu, không phải chuyện của mình thì mau câm mồm lại đi ra chỗ khác. Hình như người này ngoại trừ tính tình thô bạo ra thì chẳng còn gì khác. Một mình cũng dám phách lối như thế, não để quên ở nhà rồi sao? Cận, Tà Âu Âu người XX, mà ai là tiện nhân cơ? Cận, trên trời Bạch Ngọc Kinh, rõ rành rành như thế còn gì? Cận, Thanh Thanh tiểu yêu, trên trời Bạch Ngọc Tinh, cô nói ai đê tiện? Cận, trên trời Bạch Ngọc Kinh, ai nhột tự khắc biết? Lạc Thủy đọc được đoạn hội thoại kia thì trong lòng vui sướng trào dâng, nếu như chuyện này không liên quan gì đến cô, vậy thì cô cầm hoa chạy đi vậy. Xem ra Thanh Thanh tiểu yêu kia cũng biết lượng sức mình, không xông lên. Gặp một giết một, như cô ta hù dọa trước đó. Đột nhiên Lạc Thủy nhớ ra chuyện gì đó, liền kéo danh sách hảo hữu ra xem, Nam Cửu Khanh quả nhiên không online, cô có thể tự do tung hoành. Bang hội, Nhược Thủy Tam Thiên, Hiên Viên Đế Tinh Thần, vũ khí gửi qua cho hai người rồi, không sợ chết thì cứ em mờ muội cường hóa tiếp. Bang hội, tinh thần bị trà đạp, Nhược Thủy, muội thật quá mạnh mẽ rồi. Bang hội, Lâm Thủy Chiếu Hoa, mau mau mang vào rồi đến trình diễn một vòng đi. Bang hội, tinh thần bị trà đạp, mẹ dạy ra tài không thể lộ, ngộ nhỡ có kẻ xấu mò đến. Bang hội, Lâm Thủy Chiếu Hoa, mẹ ta nói ta là người tốt mà. Bang hội, tinh thần bị trà đạp, người mẹ kia của tỷ chắc chắn là mẹ kế rồi. Bang hội, Lâm Thủy Chiếu Hoa tới đây xem, hôm nay tiểu tử ngươi bị ngứa ra à, đóng cửa để lão nạp chăm sóc đi. Bang hội, lão nạp pháp danh Ngân Côn, Tà Âu Âu còn ngươi XX chỉ có một loại quan hệ đó thôi. Bang hội, Nhược Thủy Tam Thiên, hai kẻ này cấu kết với nhau làm chuyện xấu, nhân dịp đại thúc Lâm Nguyên không có nhà thì khi dễ Lâm Thủy hả? Bang hội, lão nạp pháp danh Ngân Côn. Ai cần hoảng sợ, thôi ta đi đây. Bang hội, Lâm Thủy Chiếu Hoa, ha ha ha ha ha ha. Bang hội, tinh thần bị trà đạp, mama nói thật đúng, đàn bà là hổ dữ. Bang hội, táo trắng như tuyết, nhưng mà bọn ta khả ái hơn cọp nhiều. Bang hội, tinh thần bị trà đạp, ta không muốn nghe mấy tiếng lừa mình dối người đâu. Bang hội, Lâm Thủy Chiếu Hoa theo tinh thần thiếu dạy dỗ, mọi người thử nói xem nhiệm vụ vinh quang này giao cho ai thì tốt. Bang hội, táo trắng như tuyết, lão nạp tất nhiên, không được, bang hội, Nhược Thủy Tam Thiên, thật ra thì ta thấy Quân Lâm Thiên Hạ rất thích hợp, mọi người nghĩ sao? Bang hội, Lâm Thủy Chiếu Hoa chính xác, Quân Lâm tuyệt đối là một cường. Công à, Quân Lâm Thiên Hạ cũng được xem là một huyền thoại trong bang, bất kể kỹ năng hay trang bị đều thuộc hàng đẳng cấp nhưng lại ít nói chuyện. Trên bảng xếp hạng PK cũng ở thứ hạng vô cùng khiêm tốn. Tuy nhiên đa số mọi người đều không phục anh ta về những khoảng này, mà chính là cặp mắt phát hiện. Hủ nữ, cực chuẩn kia tuyệt đối là một đại cường công. Bang hội, Quân Lâm Thiên Hạ tinh thần mau tới phố Vương Thành đi. Bang hội, tinh thần bị trà đạp, để làm gì cơ? Lặn xuống nước tắm, bang hội, Quân Lâm Thiên Hạ chăm sóc dạy dỗ thôi, nghĩ nhiều rồi. Bang hội, gocchuyenaudio.com, tinh thần bị trà đạp, chuyện này nói ra làm người khác lạnh sống lưng. Bang hội, Lâm Thủy Chiếu Hoa, trà, hôm nay mặt trời mọc ở đằng Tây à, bang hội. Nhược Thủy Tam Thiên, không, không, là mọc ngay đường chân trời. Bang hội, táo trắng như tuyết, dự báo thời tiết nói hôm nay gió lạnh ùa về, mọi người cẩn thận bị cảm. Bang hội, Hiên Viên Đế, trà, mọi người làm xong nhiệm vụ thu thập hết rồi sao? Mọi người oán thầm, vù em, khi nào ngài hòa nhập được với xã hội thì nền giáo dục chắc cũng đi lên theo đấy. Chát riêng, Hiên Viên Đế, Nhược Thủy, cảm ơn đã cường hóa giúp ta. Vù em, ngài thật đứng đắn đến mức làm người khác tức chết mà, chẳng lẽ nghiêm túc hoài như vậy ngài không cảm thấy mệt sao? Chát riêng, Nhược Thủy Tam Thiên, ai cần quyến rũ, không có gì, mong khách quan lần sau lại tới là được. Bang hội, Hiên Viên Đế, Nhược Thủy bị trộm ID rồi à, bang hội. Lâm Thủy Chiếu Hoa, sao? Bang hội, lão nạp pháp danh Ngân Côn. Bang hội, Hiên Viên Đế. Không có gì, mọi người giải tán. Một đám hòa thượng và ni cô vò đầu bức tóc, vũ em hôm nay thật biết đùa. Bang hội, Lâm Nguyên Tiễn Ngư, một mình một thân không phải là biện pháp hay, chúng ta cần rất nhiều kỹ năng khoa học, còn cả kiến trúc cũng theo không kịp rồi. Bang hội, táo trắng như tuyết, đồng tình. Bang hội, Hiên Viên Đế, chúng ta cử một người đi mua hết là được, hay là mọi người có cách hay hơn? Bang hội, Lâm Nguyên tiễn ngư chúng ta đều không có ý kiến gì. Bang hội, Hiền Viên đế, lần sau mọi người ra chợ thấy cái gì tốt mà giá phải chăng thì cứ việc mua về thanh toán gì đó cứ quăng đi tính toán sau cũng không muộn. Bang hội, Kẹp Trạc Hoa Cúc làm người, vũ em thật hào phóng. Bang hội, Nhược Thủy Tam Thiên, so với cái tên của huynh còn kém một chút. Bang hội, Lão Nạp Pháp Danh Ngân Côn ta nói, lời này của Hoa Cúc huynh không thể trách được. Nhược Thủy, từ nay huynh quyết định sẽ bắt đầu chăm chỉ học cưỡi ngựa trồng cây, chủ yếu là luôn tìm được vấn đề mấu chốt. Bang hội, Nhược Thủy Tam Thiên, không phải là ta, mặc kệ. Bốn chữ, không phải là ta, vừa đánh xuống thì nghe được một tiếng. Tinh, báo của hệ thống, bạn tốt Nam Cửu Khanh của bạn online. Sau đó liền nhận được một lời nhắn của Nam Cửu Khanh, núi Bích Trâm, bí mật thạch thất phần 1, mau mau một chút, nhớ phải ẩn thân. Đính kèm theo thư còn có một lọ thuốc ẩn thân, cái loại dược này Lạc Thủy cũng từng thử học cách điều chế, đáng tiếc vì quá khó nên đành bỏ cuộc. Nguyên liệu tìm đã mệt còn bắt phải mua thêm bằng tiền mặt. Không phải hôm nay hiện ra chắc cô cũng quên luôn chuyện này rồi. Bí ẩn thạch thất núi Bích Trâm phần 1 là ở đâu? Lạc Thủy mơ hồ mở bản đồ thế giới ra tìm nửa ngày mới thấy nó trốn trong góc, cũng không thể dùng chức năng tự động để tìm đường đi. Cô đành phải mở túi lấy một cái truyền tống phù mà mình luôn ăn xài tiết kiệm ra dùng. Cái lợi của phương pháp này chính là nháy mắt đã đến nơi mà không tốn chút sức sực. Vì nghĩ rằng đại thần đã ẩn thân nên Lạc Thủy báo lên một tiếng. Đến rồi, Nam Cửu Khanh hồi âm rất nhanh, tới vách nghe một chút đi. Nghe câu kia của đại thần, trong đầu Lạc Thủy lập tức hiện ra mấy hình ảnh không được trong sáng. Đại thần lén la lén lút nấp nghe lóm để làm gì chứ? Nhưng sau khi bước tới đó, cô liền bộc phát tinh thần trước cảnh quỷ dị phía sau. Gia tộc Thanh Thanh và Thiên Hạ đang đứng đối diện nhau, nhưng rõ ràng là thể hình tình hảo hữu mà không phải thù địch. Góc chuyện audio.com, bang Thiên Hạ này nếu nói ra cũng là một bang lớn, bình thường rất khiêm tốn hòa nhã, nhưng đến thời điểm tranh đoạt phong hiệu Thiên Hạ đệ nhất bang, thì lại chiến đấu vô cùng kịch liệt, còn nói sẽ không chịu thua bất cứ ai. Đáng tiếc là gặp phải vị đại thần đang ở cạnh cô đây, tất nhiên là bị đè bẹp đến một máu cũng không còn, dẫn đến một trận lắc đầu của mọi người chơi trong server. Trời sinh du sao còn sinh lượng, một khoảng thời gian sau, bang Thiên Hạ cũng quay trở về trật tự tỏa sáng như cũ, gia tộc Thanh Thanh hiện giờ là một đám hỏng bét lại ngu ngốc. Không lẽ hai bên này muốn liên minh sao? Cẩn, Tứ Hải Quy Nhất, Thanh Thanh Tiên Nhi, có chuyện gì? Cẩn, Thanh Thanh Tiên Nhi, Tứ Hải Bang Chủ, xin chờ một chút. Cẩn, Thanh Thanh Tiên Nhi, người trong gia tộc Thanh Thanh nghe rõ đây, cấp bậc chúng ta không kém nhiều, chức nghiệp cũng có thể bổ sung nhanh chóng, nếu có chuyện khác sẽ điều chỉnh sau. Lạc Thủy quang hình ảnh tiểu nhân ra khỏi đầu, bang chủ Thanh Thanh phong phong của gia tộc Thanh Thanh xem ra chỉ là một cái cớ danh nghĩa, người thật sự đứng đầu chính là Thanh Thanh Tiên Nhi, không thích dùng từ ngữ hoa mỹ để nói chuyện này. Cẩn, Tứ Hải Quy Nhất, một số người ra canh cửa, Thanh Thanh Tiên Nhi, mau nói rõ ràng một chút. Cẩn, Thanh Thanh Tiên Nhi, thỉnh bang Thiên Hạ giúp bọn ta đánh bại Bỉ Niên Phù Hoa, sau đó chúng ta sẽ nhập bang lại làm một bang, chủ nghĩ sao? Cẩn, Thanh Thanh Manh Sơn Sơn, chuyện này không phải chúng ta đã quyết định rồi sao? Vốn không có lựa chọn khác. Cẩn, Thanh Thanh Thủy, quen thói độc tài rồi. Cẩn, Thanh Thanh Tiểu Yêu, Tiên Nhi cũng chỉ muốn tốt cho mọi người, đừng làm to chuyện. Cẩn, Thanh Thanh Thủy, sợ là chỉ có mình cô ở đây làm lớn chuyện thôi. Cẩn, Thanh Thanh Tiểu Yêu, lúc ta cầm trang bị của ta, sao ta lại không cảm thấy cô miệng hèn như thế nhỉ? Cẩn, Thanh Thanh Tiên Nhi, mọi người đều là người trong nhà cả, bớt lại một tiếng cũng không làm sao đâu. Chuyện này đã quyết định xong, ai có ý kiến cứ về bang mà thương lượng. Cẩn, Tứ Hải Quy Nhất, bây giờ mọi người nhanh chóng tập hợp nhân lực căn cứ nghề nghiệp và cấp bậc mà dựng lại đội hình, còn về phần những người yếu thì cứ kích hết đi. Người trong Thiên Hạ bang có cấp bậc tương đối cao, người chơi AMB cũng không nhiều, Lạc Thủy từng giao đấu với một số nhân vật có chiến tước trong họ, kỹ năng quả thực không tệ. Gia tộc Thanh Thanh kia chủ yếu là người chơi AMB, cả người đều là trang bị vàng lóa mắt, hai bang này mà thống nhất thì tình thế không hay chút nào. Cẩn, xét vỉa bộ đánh, đối với việc hợp nhất này ai cũng có ý kiến riêng, nhưng bây giờ đã là người một nhà, không nên coi thường đạo lý mà tranh cãi. Cách chương.